Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, Như Hổ Thêm Cánh. Thái Sơ Tiên Tôn, trong tiên giới, một tòa cuồn cuộn trong cung điện, một người trung niên cung kính đến trong đại điện nói ra. Tại ghế đầu, ngồi đấy một vị sắc mặt an tường lão nhân. Lão nhân này hai con ngươi khép hờ, thái dương huyệt hai bên thật cao nâng lên, một thân cuồn cuộn khí tức, không giận mà uy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là hiện tại người trung niên đứng tại trong đại điện ở giữa, khoảng cách Thái Sơ Tiên Tôn còn cách một đoạn, vẫn như cũ là cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Thở mạnh cũng không dám một chút. Hả? Lão nhân nghe được trung niên nhân kêu gọi, an tường gương mặt không có một chút ba động, nhìn thẳng nhẹ giọng lên một tiếng, cũng không có hỏi thăm hắn tìm chính mình là cái gì mục đích. Tiên tôn, tục truyền lời, đan thành tựa như là có tái tạo dấu hiệu. Trung niên nhân tên là Dư Tẫn, là một tên đại thừa trung kỳ cảnh giới. Dư Tẫn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cũng không dám đem sự tình nói rất xác định. Đan thành, lão nhân nhỏ nhẹ có phản ứng chút nào, hai con người chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo cực kỳ điêu luyện quang mang. Diệp thần tiểu tử kia lại trở về. Dư Tẫn hơi hơi chần chờ, thuộc hạ cũng không có thấy tận mắt đến. Hắn cô dám nói dối, chính mình cũng không có nhìn thấy Diệp thần, vừa mới nói sự tình đều là mình nghe nói mà thôi. Nói như vậy, người cũng là nghe nói mà thôi. Trên mặt lão nhân tránh qua một tia không vui, nhưng cũng tận là lóe lên một cái rồi biến mất. Không có ai biết hắn nội tâm đến cùng có cái gì ba động. Thuộc hạ cái này tự mình điều tra. Hai ngày thời gian, ổn thỏa tra cái tra ra manh mối. Dư Tẫn thận trọng trả lời. Luôn luôn không có cái gì tâm tình chập chờn Thái Sơ Tiên Tôn, tại thời khắc này hơi hơi phất tay, ngữ khí dị thường bình thản nói ra. Tính toán, ngươi còn nghe nói tin tức gì? Dư Tẫn toàn thân chấn động, hắn chưa từng thấy đến Tiên Tôn sẽ đối với một người như thế có hứng thú. Bất quá, tình huống bây giờ không cho phép hắn có bất kỳ suy nghĩ. Lập tức cung kính nói ra. Thuộc hạ còn nghe nói độc thần lại thiên đệ đệ cái thứ nhất phát hiện Diệp thần. Suýt chút nữa thì mạng hắn, về sau bị Diệp thần trọng thương, bây giờ không biết tung tích. Dư Tẫn tận lực để cho mình khí tức bình tĩnh, nghiêm túc nói, không dám có một chút qua loa. Ân, còn gì nữa không? Thái Sơ Tiên Tôn tiếp tục hỏi thăm. Thuộc hạ trước mắt liền biết nhiều như vậy. Đi thôi. Tiếp tục quan sát, Thái Sơ Tiên Tôn ném cái kế tiếp mơ hồ không rõ đáp án. Để Dư Tẫn rời đi, Dư Tẫn cũng không hề rời đi. Đứng tại chỗ, nín nửa ngày không biết làm sao mở miệng. Làm sao, còn có cái gì muốn nói? Tiên Tôn, nếu như điều tra rất rõ ràng, thuộc hạ phải nên làm như thế nào? Dư Tẫn cẩn thận hỏi thăm. Hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng Tiên Tôn ý tứ. Không vội, quan sát liền tốt, tùy ý hắn trưởng thành, sẽ có người ăn nải không ngừng. Cho dù là có người động thủ, các ngươi cũng không cần xuất thủ. Thái Sơ Tiên Tôn nói tới chỗ này, Dư Tẫn đã nghe rõ. Thuộc hạ biết, nói xong, không lại trì hoãn, quay người rời đi. Hắn đi theo tiên bên tôn thân có chút thời gian. Giải Tiên Tôn đã nói như vậy, chính là muốn đứng tại trung lập vị trí, mà vừa mới Tiên Tôn cũng nói, sẽ có người ngồi không yên. Những người này là ai? Những cái kia đã từng hủy đi đan thành người. Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Tẫn cũng nghĩ không thông cái nguyên cớ. Dứt khoát lắc đầu không đi nghĩ, chính mình làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Đảo mắt đếm ngày trôi qua. Tô An Thành bên trong mỗi ngày đều có thể nghe được huấn luyện tiếng gào thét. Mỗi người đều liều mạng đồng dạng huấn luyện. Hạ Hầu Vũ đem chính mình mặc Vũ Sơn Trang tràn vào chính mình đội ngũ bên trong. Thuần một sắc nữ tử, thực lực mức độ đều tại trúc cơ cảnh giới trên dưới. Lăng Mộ Lan thì là đem thần ma phường chúng người đưa tới Tô An Thành khiến người ta phấn chấn là. Thì liền thần ma phường tả hữu hộ pháp, Tề Hoàng Thương, Bao Đông Cây song song đi tới nơi này. Lăng Mộ Lan trở lại thần ma phường về sau, không có cái gì kiêng kỵ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, muốn cho Diệp Thần dần dần một tên hộ vệ quân. Hai người bọn họ nghe được về sau, cái gì lý do cự tuyệt đều không có. Nói thật, bây giờ Diệp Thần trong võ lâm danh hào ai không biết. Bao nhiêu người muốn cùng hắn lôi kéo làm quen đều là vô cùng khó khăn sự tình. Hiện tại có dạng này cơ hội, bọn họ mới sẽ không cự tuyệt, thì liền thần ma phường giật hiên phường chủ kém một chút cũng muốn đi. Theo đến bất quá bị Lăng Mộ Lan cự tuyệt, tuy nhiên trở thành Diệp Thần nữ nhân, thế nhưng là thần ma phường dù sao cũng là chính mình nhà mẹ đẻ. Nếu như ngay cả phường chủ đều theo tới, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Giật hiên phường chủ cũng cảm thấy tốt như vậy giống có chút quá đầu bất quá. Cái này cũng không có chậm trễ hắn chống đỡ Diệp Thần tại thần ma phường bên trong. Cũng triển khai một hệ liệt tu luyện thế tất không thể rơi vào Tô An Thành về sau. Trừ cái đó ra còn có Huyền Nguyệt cung Triệu Linh Nhi. Từng theo Diệp Thần so chiêu Trương Sùng Sơn, cùng Đình Nhi, Đông Môn Viên Tuyết những thứ này trong võ lâm nổi tiếng tồn tại. Bây giờ đều đến Tô An Thành, bây giờ Tô An Thành có thể nói là như hổ thêm cánh. Mọi người đến, càng là tựa như đưa than khi có tuyết để Tô Tĩnh Nhã các nàng nhìn ở trong mắt. Ấm ở trong lòng, cái này chính là mình nam nhân. Tại cần có nhất mọi người trợ giúp thời điểm, bọn họ đều nghĩa vô phản cố đứng ra chống đỡ hắn. Tô Tĩnh Nhã các nàng không hiểu võ lâm, cho dù tại Tô An Thành bên trong nghe nói không ít liên quan tới Diệp Thần chuyện khi trước thế. Nhưng là các nàng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy. Nhiều khi chỉ có thể bằng vào nội tâm tưởng tượng hiện tại các nàng hiểu thêm. Diệp Thần không phải loại kia không thành tựu người, càng không phải là gặp một cái yêu một người hắn có mị lực. Loại này mị lực không chỉ có ảnh hưởng đông đảo nữ nhân, càng ảnh hưởng giống như hắn có khát vọng. Người, kín người hết chỗ, khí thế như hồng, liền tại bọn hắn triển khai lúc thời điểm tu luyện. Một cái thanh niên đẹp trai đi bộ tới đến Tô An Thành cửa lớn chỗ một thân khác loại trang phục. Bình thường, mang theo tai nghe, nhìn lấy Tô An Thành cửa lớn, trong lòng cảm khái vô hạn thì thào nói đến. Đã từng Diệp Thần, bây giờ trở nên cường đại như thế thật đúng là cho người ta một loại vô hình áp lực, nói. Hai vai hơi dựng ngược lên, chậm rãi đi vào bên trong, khụ khụ cái kia, ta muốn hỏi một chút có thể hay không coi là ta một cái. Thanh âm hắn để mọi người thấy tới từng đạo trúc cơ. Linh tịch khí tức khóa chặt tại thanh niên trên thân để hắn có tê dại một hồi ám đạo ai ra. Đều là mạnh mẽ như vậy người chính mình có phải hay không có chút tự luyến. Tương Mâu, đứng tại khát máu đội ngũ trước đó Hạ Hàn lạnh giọng nói đến. Không sai, người tới chính là biến mất thật lâu Tương Mâu từ khi hắn đi vào võ lâm về sau. Thì một thân một mình tu luyện trong lòng hắn. Duy nhất có thể làm cho mình động tâm người chỉ có Diệp Thần hắn tính cách quái gở. Là Diệp Thần cho hắn biết trên cái thế giới này còn có một cái có thể xem hiểu chính mình người. Càng là Diệp Thần cho hắn biết, nhiều khi, mù quáng báo đáp cũng không là một chuyện tốt, có lẽ đem tính mạng mình đều góp đi vào ngược lại. Không phải là Tương Mâu không muốn ở lại trong mọi người. Mà chính là cảm thấy mình cùng bọn hắn có chút không hợp nhau dứt khoát. Một thân một mình tu luyện, Hạ Hàn huấn luyện viên. Đã lâu không gặp, Tương Mâu đơn tay lấy ra chính mình tai nghe. Một mặt cười tủm tỉm nói đến. Ngươi làm sao trở về? Hạ Hàn trong lòng sinh ra cảnh giác hỏi thăm. Nàng đối với Tương Mâu cũng không có 10 phần tin tưởng. Một người như vậy nói đến là đến. Nói đi là đi lơ lửng không cố định, khiến người ta không biết hắn có cái gì mục đích. Tương Mâu hai vai một đứng thẳng, trong lòng biết người khác đối với mình có cái nhìn, có điều hắn tịnh không để ý. Làm người chỉ cần bằng tâm liền tốt, tự mình biết chính mình muốn làm là chuyện gì. Không có cái gì so cái này càng trọng yếu. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta cũng không có lui ra khát máu. Bây giờ Diệp Gia Quân thành lập, tương đương với đổi tên, ta đương nhiên muốn trở về báo danh. Cứ việc loại lời này để hắn nói ra đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá, đây là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Nói, hắn không nhìn chúng người ánh mắt, chậm rãi đi vào trong đội ngũ, nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã đông đảo nữ nhân, mỉm cười, các vị tẩu tử tốt, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi, nơi này không cần người yếu. Càng không cần một cái không nghe lời thành viên. Hạ Hàn lạnh như băng nói đến. Tương Mâu không có sinh khí, ngược lại, nụ cười làm sâu sắc vờn quanh một tuần. Từ Tốn nói, Hạ Hàn tẩu tử lại hoặc là gọi huấn luyện viên của ngươi nơi này. Có thể đánh bại ta người không nhiều. Soát, Hạ Hàn nghe nói quất ra trường đao thế mà. Ngay trong nháy mắt này, Tương Mâu bóng người giống như quỷ mị, tránh qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tại Hạ Hàn trên trường đao lưu lại hai cái dấu vết, ngay sau đó trở lại tại chỗ đinh đương. Lạch cạch, Hạ Hàn trường đao tuột tay, rơi xuống đất, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tương Mâu, trong lòng chấn động tới thiên kiếm vạn sóng. Hắn làm sao biến đến như thế cường hãn? Phải biết hiện tại Hạ Hàn cũng là trúc cơ cảnh giới. So với trước kia, thân pháp vẫn là lực lượng đều có đại đại đột phá. Tương Mâu thu hồi song đao từ Tốn nói, Hạ Hàn tẩu tử, tha thứ ta vô lý. Ta thích một người tu luyện, dạng này sẽ để cho ta tĩnh hạ tâm, cho nên hy vọng trước đó hiểu lầm có thể tiêu trừ. Ta kính trọng Diệp thần đại ca hiện tại, hy vọng có thể vì hắn ra một phần lực. Nói, Tương Mâu không nói nhảm nữa, đứng tại Liệp Thương bên người, nhẹ nói nói, tiểu tử ngươi liền xem như nhìn ta khó chịu, có thể hay không giúp ta nói một câu? Liệp Thương cả người đã mộng bức, Tương Mâu biến hóa thực sự biến thái, sững sờ một hồi lâu. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Hạ Hàn ngăn cản, tất cả mọi người im miệng. Hôm nay bắt đầu, ta vẫn như cũ là các ngươi huấn luyện viên. Mà, nói đến đây, Hạ Hàn mắt lạnh nhìn Tương Mâu, Tương Mâu, phụ trách các ngươi công pháp, Hạ Hàn không thể không thừa nhận. Tương Mâu lời nói có đạo lý, một người tu luyện trung quy là so đại bang hống tu luyện càng nhanh. Mà lại, lấy Tương Mâu hiện tại cảnh giới, để hắn đến mang Liệp Thương bọn người, không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, Diệp thần bên người đông đảo huynh đệ, bằng hữu, cố nhân, thậm chí mỗi một nữ nhân, tụ tập ở chỗ này. Diệp Gia Quân chính là thành lập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.